Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 112 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Già Bị Phạt Quỳ, Chồng Yêu Hoàng Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 112. Đương nhiên, mọi người đều nhìn thấy nàng ta thành công thắng cuộc trong trận tranh tài. Nhưng vì sương mù dày đặc nên không ai có thể nhìn thấy chính xác nàng ta đã làm gì. Độc Cô Nhiên nghe vậy, sắc mặt không khỏi tối sầm, giọng điệu càng thêm gai gắt. Hiện tại, chúng ta đang thi đấu đồng đội. Nếu bây giờ ngươi không nói cho ta biết, đến lúc ta thua, không chỉ ở lại thêm một ngày vô ích đâu. Hắn ta nói, chỉ tại vào Sở Kiều Tình ở bên cạnh. Nếu lỡ như nàng ta cũng thua, bốn người chúng ta đều bị mắc kẹt trong trận đấu này. Hậu quả ngươi tự mình cân nhắc. Phó Sương Nhạn đương nhiên biết Độc Cô Nhiên cũng thua, nàng ta cũng không có lợi ích gì, nhưng nàng ta không phải người sẵn sàng chịu thiệt thòi vô cớ. Nàng ta khoanh tay trước ngực, nhìn hắn ta một cái. Nếu ta nói cho ngươi thì ngươi có thể thắng cuộc tranh tài. Một kẻ hàng nhát chỉ có thể trốn sau lưng nữ nhân, cho dù ta có nói phương pháp cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng làm được. Độc Cô Nhiên vô cùng tức giận. Người nói ai là kẻ hèn nhát, nữ nhân ngu xuẩn, người nói cho ta biết loại thủ đoạn nào mà Độc Cô Nhiên này không làm được. Phó Sương Nhạn lại nhíu mày. Độc Cô Nhiên, hiện tại chỉ có người ngông cuồng, nói cho người cũng không sao. Đối thủ trong trận đấu này hoàn toàn được tái tạo dựa trên sức mạnh của chúng ta, ngay cả chiêu thức và thể lực của bọn họ cũng giống hệt nhau. Cho nên nói cách khác, nếu muốn giết chết bọn họ, chúng ta phải giết chết chính mình. Độc Cô Nhiên nghe xong, không hiểu sao cảm thấy sống lưng phát lạnh. Lời người nói là thế nào? Cái gì gọi là giết chết chính mình? Chính là ý trên mặt chữ. Phó Sương Nhạn dùng giọng điệu khinh thường nhìn Độc Cô Nhiên. Nếu ta làm lại cái gì, kẻ giả mạo kia sẽ làm cái đấy. Vậy chỉ dựa vào hành vi của chính mình thì có thể dự đoán hành vi của đối phương là được. Dùng thường đổi thường. Ta dùng kiếm đâm nàng ta trả ta một kiếm. Nếu ta muốn giết nàng ta, vậy trước tiên ta sẽ bộc lộ điểm yếu của mình cho nàng ta, để chết muộn hơn một chút. Tất cả mọi người nghe được lời này, không khỏi chấn kinh. Có thể dùng thường đổi lấy thường không ít, nhưng những người có thể dùng mạng đổi mạng như Phó Sương Nhạn, dùng mạng sống của chính mình để ngăn cản người khác, so với người ta chết chậm một chút, tuyệt đối không mấy ai làm được. Nếu cuộc tranh đấu trên đài này không thể phục hồi thương thế cho nàng ta, cho dù cuối cùng Phó Sương Nhạn có thắng, thì cuối cùng nàng ta chỉ còn một con đường chết. Độc Cô Nhiên nghe vậy cũng im lặng một lúc. Tuy rằng hắn ta bình thường hay ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng là người rất quý trọng mạng sống. Đổi lại thành hắn ta cũng không thể làm được trình độ giống như Phó Sương Nhạn. Hắn ta không ngờ rằng một kỹ nữ như Phó Sương Nhạn lại có thể tàn nhẫn xuống tài với chính mình. Làm sao? Ta chỉ nói vậy thôi. Cho dù ta nói với người, ngươi cũng không làm được. Phó Sương Nhạn hừ lạnh một tiếng, đi sang một bên, dựa vào tường đá thả lỏng. Tuy trên mặt nàng ta vẫn bình tĩnh, không có biểu tình như cũ. Nhưng trên thực tế, thể lực nàng ta lúc này đã hoàn toàn kiệt quệ, chỉ có thể chống đỡ bằng một hơi thở trong lồng ngực. Mượn cơ hội dựa vào tường khôi phục sức lực, Phó Sương Nhạn ngoài đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Những lời nàng ta vừa nói không chỉ có Độc Cô Nhiên, đồng thời còn có Sở Kiều Tịnh. Phương pháp vượt qua của nàng ta không hề dễ dàng, có thể nói nàng ta phải mất nửa cái mạng mới vượt qua được. Mà nữ nhân Sở Kiều Tịnh này vẫn luôn một đường thuận lợi đi tới đây, nàng cũng chưa phát huy hết sức lực của mình một chút nào. Ngay từ lúc bắt đầu, nàng ta đã âm thầm quan sát Sở Kiều Tịnh. Nữ nhân này, phải nói thực lực của nàng không thể tin được, hay là thủ đoạn gian lận siêu phạm, lần nào nàng ấy cũng có thể thắng được và giữ vị trí đầu. Phó Sương Nhạn càng nhìn càng cảm thấy mình căn bản không nhìn thấu con người của Sở Kiều Tịnh. Nhưng vì trận đấu này chưa đến cửa ải cuối cùng, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ đối đầu trực diện với Sở Kiều Tịnh, cho nên nàng ta càng phải đề phòng nàng ấy nhiều hơn. Trước đây, Sở Kiều Tịnh có thể vượt qua không để lộ ra điều gì. Đối thủ trong cuộc tranh tài lần này chính là nàng ấy. Nàng ta cũng không tin Sở Kiều Tịnh có thể che giấu thực lực của chính mình. Sở Kiều Tịnh ở một bên đương nhiên chú ý ánh mắt lạnh lùng của Phó Sương Nhan, nhưng hiện tại sự chú ý của nàng lúc này không phải ở trên đó mà là trên đài tranh đấu. Hai trận tranh tài trước đó của Phó Sương Nhan và Tiêu Tư không ngừng diễn ra trong đầu nàng, cố gắng tìm kiếm dấu vết nào đó đang để lại. Trận tranh tài thần kỳ này thực chất lại có thể hồi phục mỗi vết thương thí sinh ngay lập tức, làm bằng cách nào mới được? Theo những gì Phó Sương Nhạn vừa nói, khi nàng ta chiến đấu với chính mình trong kính tượng, gần như là lấy mạng đổi mạng. Điều này có nghĩa vết thương trên cơ thể nàng ta tuyệt đối không nhẹ. Nhưng hiện tại, trên người nàng ta không có dấu hiệu bị thương hay bị kiếm nắm, ngay cả linh đan diệu dược đứng đầu cũng không thể chữa khỏi vết thương chí mạng nghiêm trọng như vậy trong thời gian rất ngắn. Nếu không, tại sao phù sinh đan trở thành chi bảo trấn quốc mà không phải là trận pháp ngũ hành bát quái? Nhưng nếu Phó Sương Nhan nói dối thì có vẻ không phải như vậy. Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấy rõ ràng quần áo đối phương bị hao mòn do mai sát mặt đất trong lúc chiến đấu, cũng như khuôn mặt tái nhợt do tiêu hao thể lực quá mức. Nhưng tất cả những điều này chứng tỏ Phó Sương Nhan nhất định vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Điều khiến Sở Kiều Tịnh càng nghi ngờ chính là vết rách nhỏ trên cánh tay của Phó Sương Nhan. Ngay cả những vết thương chí mạng đang xuyên qua cơ thể cũng có thể được chữa khỏi, nhưng tại sao làn da bị trầy xước này lại không thể chữa lành? Sở Kiều Tịnh một tay chống cằm suy nghĩ hồi lâu, mà Độc Cô Nhiên một bên giờ phút này cũng bị cuốn vào cuộc chiến thiên nhân. Vừa rồi còn khoe khoang khoác lác Độc Cô Nhiên không có gì không thể làm được, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Phó Sương Nhạn, một cô gái nhỏ, có thể đưa ra phương pháp tàn nhẫn như vậy. Độc Cô Nhiên âm thầm nhìn về phía Phó Sương Nhạn đánh giá một chút, trong lòng cũng có chút thay đổi. Vốn tưởng rằng chỉ là một cô nương xinh xắn trốn sau lưng các huynh đệ đồng môn, nhưng không ngờ lại ra tài tàn nhẫn đến như vậy. Thật là một kẻ điên. Độc Cô Nhiên thầm mắng một tiếng, xoay người bắt đầu trận pháp ở trên đài. Biết được cách Phó Sương Nhan làm có chút không giống thực tế, nhưng ông ta không có cách nào đánh cược mạng sống của mình như một kẻ điên. Huống chi, vừa rồi Phó Sương Nhan còn nói, thể chất của đối phương và thủ đoạn giống hệt mình, người kia làm sao có thể chiến thắng bản thân. Nghĩ đến đây, Độc Cô Nhiên không khỏi kinh ngạc trợn to hai mắt, trong lòng dâng lên một làn chấn động. Đúng rồi, trong những điều kiện giống hệt nhau về mọi mặt, làm sao một người có thể đánh bại một người giống hệt mình? Con nhóc Phó Sương Nhan nhất định đã lừa dối ông ta. Nữ nhân này đúng là không có ý tốt. Độc Cô Nhiên hung ác nhìn Phó Sương Nhan như muốn róc xương róc thịt. Đồ nữ nhân ngu xuẩn, người biết rõ trận tranh tài này chúng ta đều phải vượt qua, nhưng người vẫn không chịu nói cho chúng ta cách vượt qua. Chuyện này có lợi gì cho người? Phó Sương Nhan cảm thấy lời buộc tội của hắn ta không có lý, vẻ mặt lạnh lùng của nàng ta ngưng tụ lại, giọng điệu tràn đầy sát khí. Độc Cô Nhiên, đồ hèn nhát, nếu không dám dùng phương pháp của ta thì cứ nói đi, đừng dùng ta làm cái cớ. Nếu như ngươi thật sự sợ hãi, liền đi vào trên sân nhận thua, đừng lãng phí thời gian của ta. Rõ ràng ngươi đang lãng phí thời gian của ta. Tiện nhân, nhanh nói cách ngươi vượt qua cho ta, nếu lão tử thua, ngươi cũng phải ở lại đây cho ta. Phó Sương Nhạn cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp kiệt quệ, toàn bộ khí chất cả người lạnh xuống, ngón tay nắm chặt đuôi kiếm bên hông. Nếu ta nói thật sự có biện pháp dễ dàng vượt qua cửa, dựa vào điều gì ta phải nói cho người biết? Độc Cô Nhiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể im miệng. Vết thương trên người ông ta vẫn chưa lành hẳn, chưa chắc chắn ông ta chiếm được thế thượng phong đưa đôi đầu với nữ nhân điền rồ này. Nhưng ông ta phải vượt qua cửa ải thứ hai, xem ra không phải để Sở Kiều Tịnh đi lên thử lần nữa. Ngay lúc ông ta chuẩn bị mời Sở Kiều Tịnh đi, ông ta đột nhiên thấy trận ngũ hành bát quái trên đài lóe lên một luồng sáng. Đồng tử của Độc Cô Nhiên đột nhiên co rút, trong đầu ông ta thoáng hiện lên suy nghĩ. Chẳng lẽ nữ nhân này dựa vào phương pháp này mà thông quan? Những ngọn đuốc hai bên bức tường lập lòe trong bóng tối, chiếu sáng khung cảnh xung quanh. Chỉ là hoàn toàn là một biển lửa địa ngục, bốn phía là hỏa diễm mãnh liệt, dưới chân là tảng đá đang dần chảy ra dung nham màu đỏ. Điều đốt ngay lập tức làm khô cơ thể con người, biến nó thành một đống than cốc. Thỉnh thoảng, tia lửa sẽ bắn lên, đốt cháy nhiều lỗ trên quần áo mọi người. Xung quanh là bóng tối không thấy mặt trời, mà dung nham như vậy gần như không có điểm dừng. Dưới nền đá, nơi đặt chân liên tục tỏ ra nhiệt độ cao, gần như đốt cháy bàn chân. Đoàn người của đoàn Thương Hải lúc này đang đi trong đấy. Tất cả mọi người đều thận trọng quan sát những tia lửa bay xung quanh, theo sát nữ tử đi phía trước. Nữ tử kia đeo màn che mặt, khí chất thần bí và trầm tĩnh. Chỉ nhìn thứ gì đó giống như chiếc la bàn trong tay nàng ta, chậm rãi tiến về phía trước. Đoàn Thương Hải ở phía sau cẩn thận đánh giá chiếc la bàn trong tay nàng ta, chỉ thấy trên đó vẽ rất nhiều các ký tự nhỏ, thoạt nhìn mờ hồ có chút thần bí. Nữ tử này đi đến một nơi, đột nhiên hơi nâng la bàn trong tay, xoay về một hướng, kim đồng hồ trên la bàn lập tức quay về hướng đó. Nữ tử cúi đầu kiểm tra, sau đó dẫn những người phía sau tiến về phía trước theo hướng kim chỉ. Còn chưa đi được hai bước, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi, biến thành một hành lang tối tăm và hẹp, trên tường có treo vài ngọn đuốc. Có thể rồi. Một giọng nói lạnh lùng từ tấm khăn che mặt truyền đến, đột nhiên giống như tín hiệu. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, nằm ngang dọc trên mặt đất. Lúc này, Đoạn Thương Hải cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi khi đi ngang qua biển địa ngục, những tảng đá dưới chừng trồi nổi trong dung nham, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Nếu như bị va phải tia lửa có nhiệt độ cực cao, tiếp xúc với dạ sẽ bỏng ngay, cho nên bọn họ phải cẩn thận một chút trên đường đi. Thật sự là nhờ có ngươi, Phong Nguyệt cô nương. Đoàn Thương Hải chân thành tán thưởng. Vừa rồi trong liệt diễm, ngoài trừ ánh sáng ngọn lửa, mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy lối ra nơi đấy. Nếu không phải có Phong Nguyệt ở bên, có lẽ bọn họ đã rơi vào dung nham hoặc là bị kẹt mà chết trong đấy. Phong Nguyệt mỉm cười trước lời khích lệ của hắn ta, không trả lời. Đột nhiên phía sau có đệ tử khác kinh ngạc kêu lên. Nhìn kìa. Mọi người nhìn về phía đệ tử phát ra âm thanh. Đối phương chỉ vào con đường bọn họ đi qua, hoàn toàn không có biển dung nham và lửa. Chỉ có một dải cột đá như hoa mai đóng cọc, lại còn là chính là vực sâu. Đoàn Thương Hải tiến lại nhìn kỹ hơn thì phát hiện đống hoa mai được tạo thành từ những cột đá cực dài và nhỏ. Phần cuối chìm sâu trong bóng tối của vực thẳm, không thể nhìn thấy bên dưới là thứ gì. Mọi người có mặt không khỏi âm thầm nuốt khan. Nếu vừa rồi bước nhầm một chân, bọn hắn sẽ hoàn toàn rơi vào vực sâu không thấy đáy. Ai biết được rốt cuộc rơi xuống là thịt nát xương tàn hay hài cốt không còn. Phong Nguyệt đối với chuyện này không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Nàng ta đã biết từ lâu rằng tất cả cảnh tượng diễm hỏa vừa rồi chỉ là kết quả của huyễn trận tạo ra. Huyễn trận này có thể tạo ra cho đối phương ảo giác rằng bọn họ ở trong biển lửa. Trên thực tế, những gì bọn họ đang bước đi là con đường thực sự được tạo thành từ những đống hoa mai. Còn cái nóng thiêu đốt dọa người chỉ là phỏng đoán do bộ não tạo ra. Phong Nguyệt nhìn vượt sâu trước mắt, đôi mắt hơi nhiều lại, trong mắt hiện lên một màu u tối. Chẳng qua nếu thực sự bị liệt hỏa trong ảo ảnh đốt tới, não sẽ tự động cho rằng bản thân bị thương, ngừng cung cấp máu cho cơ thể. Đó là lý do tại sao vừa rồi nàng ta dặn mọi người hãy cẩn thận. Trận tranh đấu y độc vòng cuối cùng này thực sự đầu đầu cũng tràn ngập sát cơ, hiện tại không biết tình trạng bên chủ tử thế nào. Phong Nguyệt bắt đầu lo lắng tung tích của Sở Kiều Tịnh. Đoạn Thương Hải ở một bên tò mò hỏi nàng ta. Phong Nguyệt cô nương, xin hỏi là bạn trong tay người là cái này sao? Phong Nguyệt đưa la bàn của mình đến trước mặt đối phương. Chẳng qua chỉ là cái la bàn bình thường thôi. Chiếc la bàn này quả thực là chiếc la bàn bình thường, không khác gì cái la bàn nàng ta mua trên đường. Thật sao? Đoạn Thương Hải cẩn thận nhìn la bàn một hồi, có chút nghi hoặc đối với lời nói của Phong Nguyệt. Nếu chỉ là chiếc la bàn bình thường, làm sao đối phương có thể thành công tìm ra cách thoát khỏi tình huống quỷ dị vừa rồi? Phong Nguyệt cười không nói gì. Một chút để thoát khỏi huyễn trận không nằm ở là bạn, nằm ở chính nàng ta. Nàng ta sử dụng thuật chiêm tinh nhiều năm nên có cảm ứng mạnh mẽ. Mặc dù đã hứa với Sở Kiều Tịnh sẽ không tùy ý sử dụng thuật chiêm tinh, nhưng nàng ta vẫn cảm nhận được sự thay đổi một chút của những thứ thần bí như vận mệnh. Mà nụ cười nhẹ của Phong Nguyệt trong mắt Đoạn Thương Hải trở nên vô cùng thần bí. Quả nhiên, những người đi theo Sở tiểu thư đều là thần nhân, kể cả vị cô nương Phong Nguyệt này, rất có tài năng. Không muốn nói thêm nữa, hắn ta cũng không chủ động hỏi thêm chuyện. Đoạn Thương Hải quay đầu nhìn về phía trước, vẫn là con đường dài, tối tăm không thấy điểm cuối, chỉ có mặt đất vững chắc dưới chân được ánh lửa hai bên chiếu sáng. Không biết khi nào con đường này mới đi đến điểm cuối. Phong Nguyệt khẽ cau mày, không khỏi bắt đầu lo lắng cho tình huống của Sở Kiều Tịnh. Mặc dù biết dựa vào thực lực của chủ tử, nàng ta không cần lo lắng gì cả, nhưng hiện tại trong đường hầm của cuộc tranh tài y độc nguy hiểm trùng điệp, cũng không biết khi nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nàng quay đầu thúc giục đám người, chúng ta đi nhanh thôi. Trong đường hầm dài và tối tăm này, mỗi đội ngũ đều đang tiến về phía trước. Các đường hầm của cuộc thi giống như những đường mỏng đang xen vào nhau thành một mạng lưới khổng lồ trong lòng đất khổng lồ, nhưng lại không có sự kết nối với nhau. Những người đi qua nó giống như từng đội kiến đi ngang qua. Trước mắt xem ra, đội Phong Nguyệt đang có tiến độ nhanh nhất, trong khi đội Sở Kiều Tịnh vẫn bị kẹt ở cửa ải đầu tiên sau khi tiến vào bên trong. Độc Cô Nhiên nhìn thoáng qua đài ở trước mặt, trong mắt hiện lên một tia do dự. Ông ta cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Nếu người chưa thắng trận này, trận đấu sẽ trực tiếp để chúng ta thông qua. Chưa kịp nói xong, hắn ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng dừng lại. Trên mặt của Độc Cô Nhiên lộ ra vẻ ảo não. Hắn ta thực sự ván đầu, sao hắn ta có thể nói như vậy với nữ nhân dối trá như Sở Kiều Tịnh? Trong miệng tiện nhân này không có lời nào là thật, nói ra chỉ để nhiễu loạn tâm trí của hắn ta. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, dò hỏi liếc hắn ta một cái. Ngươi muốn hỏi gì? Vừa rồi ta không nghe rõ. Không có gì cả. Độc Cô Nhiên hét lớn xua tay, sau đó quay đầu như muốn che giấu điều gì, trong mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Điều hắn ta muốn hỏi bây giờ là thực ra vấn đề cơ chế của trận đấu này. Nếu cử Sở Kiều Tịnh đi tranh tài, nàng đại thắng, thì đây là chiến thắng thứ hai trong bốn người bọn họ đã hoàn thành điều kiện tham gia cuộc tranh tài. Nhưng điều này có nghĩa là ngay cả khi bọn họ đã thông qua cuộc tranh tài, thì trận pháp trên đài kia có hoạt động được không? Nếu trận pháp này không thể hoạt động sau khi Sở Kiều Tịnh trở về, chẳng phải vết thương của hắn ta sẽ không cách nào khỏi hẳn sao? Nếu Sở Kiều Tịnh trực tiếp thua trận này, cho dù sau này hắn ta thắng ở trận thứ tư, bọn họ cũng sẽ phải ở lại nơi quỷ quái này thêm một ngày nữa. Ai biết trong một ngày này xảy ra biến cố gì? Đây là chính xác là điều Độc Cô Nhiên đang phải suy nghĩ. Đương nhiên, hắn muốn để Sở Kiều Tịnh lên trên đài tiến hành trận tranh tài. Nhưng cân nhắc khả năng phục hồi vết thương nghiêm trọng của mình, Độc Cô Nhiên lại do dự, trong lòng chưa thể quyết định. Ai có thể ngờ rằng nàng vừa nói ra câu này, Độc Cô Nhiên ở một bên lại đứng dậy, lo lắng nói. Không được, cử này cứ giao cho ta làm, các người đều cút ra đi. Mọi người có mặt nơi đây đều tỏ ra u ám trong giây lát, đồng thời họ cũng cảm thấy có điều kỳ quái. Phó sư Nhàn khoanh tại ôn dùng nhìn Độc Cô Nhiên vẫn luôn rút đầu rụt cổ trước đó, ngữ khí mang theo vài phần tranh mãnh. Ta còn tưởng ngươi sẽ tham sống sợ chết đến cuối cùng, làm sao đột nhiên lại thông suốt. Độc Cô Nhiên hùng hằng trừng mắt nhìn nàng ta, sau đó đổi tài đi đến bên cạnh cột đá, hướng về phía nút màu đỏ mà bấm xuống. Vòng tranh tài này ta đi trước, đều mau nhấn nút đỏ cho ta. Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt lại, mặc dù không biết điều gì khiến Độc Cô Nhiên thay đổi chủ ý, nhưng hiện tại hắn ta nhất quyết muốn làm như vậy, cũng không có lý do để ngăn cản. Đám người cùng nhau nhấn nút màu đỏ, những bậc đá dài lập tức nhô lên, nối liền thông đạo vào đài tranh đấu. Độc Cô Nhiên đứng ở mép bậc thang đá, dò dự nhìn thoáng qua đài tranh đấu. chuyến đi này không có đường quay lại. Tiêu Từ ở một bên thấy hắn ta cứng đờ tại chỗ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo. Độc Cô đại nhân, ngươi không phải sợ hãi chứ? Lúc đầu ngươi nói muốn đi lên, hiện tại hối hận còn kịp đấy. Cầm miệng. Độc Cô Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta, lại ngẩng đầu về phía trận pháp ngũ hành bát quái khác trên đài, cuối cùng vẫn là cắn răng. Dù sao thì có thua trận tranh tài cũng giống như Tiêu Tử đi xuống, cũng sẽ không làm nặng thêm thương thế của mình. Hơn nữa, vì đối thủ trong cuộc là kính tượng của chính mình, như vậy hắn ta cũng quen thuộc với chiêu thức của mình nên không việc gì phải sợ hãi. Nghĩ như vậy, cuối cùng Độc Cô Nhiên hạ quyết tâm, sải bước trực tiếp đi về phía đài tranh đấu. Trận pháp ngũ hành bát quái lại một lần nữa phát ra luồng ánh sáng. Sau khi ánh sáng chói lóa lóe lên, một hình ảnh phản chiếu giống hệt Độc Cô Nhiên xuất hiện tại chỗ. Độc Cô Nhiên cau mày nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trước mắt. Vừa rồi hắn ta cảm nhận được khi ở phía xa, nhưng lần này hắn đứng gần đã cảm nhận được uy lực của trận pháp. Hắn ta chưa bao giờ thấy trận pháp nào có thể tái tạo hoàn toàn từ bước vào nó như vậy. Cũng không biết người tạo ra trận pháp này là ai đây. Khi Độc Cô Nhiên hơi cúi người về phía sau, chuẩn bị đánh lén, hắn ta cũng thấy rõ trong tay đối phương cũng có mũi tên trong tay áo, giống như của chính mình. Thật đúng là học giống như đúc. Độc Cô Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn ta không sử dụng tên trong tay áo, mà dùng tay trái rút đao tấn công về phía trước. Hai lưỡi đao va vào nhau trên không trung, tạo ra tia lửa dữ dội. Đây chỉ là một cuộc thăm dò. Đây chỉ là một cuộc thăm dò trận chiến đấu chân chính vẫn còn phía sau. Mọi người dưới khán đài theo dõi trận chiến của Độc Cô Nhiên, trong lòng không khỏi cân nhắc sức chiến đấu của Độc Cô Nhiên, không nghĩ đến trọng thương của Độc Cô Nhiên vẫn chưa tốt, nhưng sự nhanh nhẹn trong di chuyển vẫn như cũ. Hai người trên sân giống như hai con thoi đặt trên sân, nhanh chóng tiến lại gần, nhưng chỉ chạm nhau ngắn ngủi một chút lại tách ra ngay lập tức. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm sự biến hóa của Độc Cô Nhiên trong lúc tranh tài, trong lòng nàng lúc này có sự suy đoán, chỉ chờ trận tranh tài kết thúc lại sẽ thử nghiệm trực tiếp. Sau khi giao chiến với đối thủ mấy lần, thể lực của Độc Cô Nhiên đã không còn theo kịp. Hắn ta cau mày, trong lòng chửi rủa Phó Sư Nhàn lần nữa. Đối diện với kính tượng có thực lực cũng giống như hắn ta, hai người đều chiến đấu ngang bằng, một người làm sao có thể đánh bại mình? Nữ nhân này rõ ràng đang nói láo. Việc hắn ta tốn nhiều sức lực như vậy cho các thử nghiệm thực sự là vô ích, xem ra chỉ có thể sử dụng phương pháp của chính mình. Độc Cô Nhiên hít thở mấy hơi, đợi đến khi hô hấp trong lồng ngực dần bình tĩnh lại, mà đối phương cũng không tiếp tục công kích. Lúc này, hắn ta đột nhiên giơ kiếm trong tay lên, đập về phía trận pháp ngũ hành bát quái ở trên đài. Lưỡi đạo bổ về phía đó, phát ra âm thanh sắc nét. Đám người kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn về phía Độc Cô Nhiên. Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì? Độc Cô Nhiên không để ý tới, chém vào trận pháp ngũ hành bát quái trên mặt đất. Lưỡi đạo vào trong tại bị cuộn tròn nhưng không ngừng chuyển động. Giữa sân chỉ nghe được âm thanh duy nhất là tiếng vàng của lưỡi đạo chém vào. Độc Cô Nhiên, ngươi đang làm gì vậy? Phó Sườn Nhàn không thể tin nổi mà hô to. Phó Sườn Nhàn, đến lúc này ngươi còn muốn giả vờ có đúng không? Độc Cô Nhiên chém nát trận pháp trên mặt đất, cười ngạo nghễ. Ta đã biết ngươi làm sao phá được cửa này rồi. Cái gì? Phó Sườn Nhàn ngạc nhiên trợn to hai mắt, không hiểu Độc Cô Nhiên đang nói điều gì. Khi lưỡi đạo trong tay hắn ta không ngừng chém vào trận pháp, một vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên mặt đất nguyên vẹn ban đầu. Cùng lúc đó, hình ảnh phản chiếu của Độc Cô Nhiên trước mặt đột nhiên lóe lên như mất đi tín hiệu, giống như sắp biến mất. Thấy vậy, Độc Cô Nhiên dùng lực trên tay nhiều hơn. Lưỡi đao trong tại không ngừng cắt vào những khoảng trống trong trận pháp trên mặt đất, cố gắng phá hủy toàn bộ trận pháp. Người đã phá hủy trận pháp này trong cuộc tranh tài, sau đó chẳng chỉ xuất hiện của hình ảnh kính tượng. Đó là lý do tại sao người cố tình dùng bơm khói để che đậy. Ta biết nữ nhân như người giống như Sở Kiều Tịnh. Ta thà để thua trận này còn hơn để Sở Kiều Tịnh thắng trong vòng tranh tài tiếp theo. Ta nói cho người biết, mơ đi. Voi Sương Nhàn không hiểu được khi nghe lời này. Người nói gì đấy? Ta đã phá hủy trận pháp khi nào? Chờ đã, đừng động. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhìn thấy một vết nứt trên mép rìa trung tâm, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nếu như ngươi phá hủy trận pháp, toàn bộ đài tranh đấu này sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cái gì? Độc Cô Nhiên sửng sốt một chút, giây tiếp theo toàn bộ đài tranh đấu đột nhiên ngừng chuyển kịch liệt. Độc Cô Nhiên hoảng sợ hét lên một tiếng, lưỡi đao trên đài rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng, theo sự rung chuyển trên đài thi đấu mà trượt ra ngoài, rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Đừng động vào trận pháp. Sở Kiều Tình cao ngoài, ba người ở đây rất lo lắng, không ai ngờ rằng Độc Cô Nhiên lại đột nhiên ra tay. Hắn ta chết cũng không sao, nếu như đài tranh đấu vỡ thành từng mảnh, trận tranh tài thất bại, cả bốn người có mặt sẽ liên lụy trực tiếp bị lòi ra. Chỉ cần nghe thấy một vài âm thanh giòn giả vang lên, một vết nứt lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên xuất hiện trên đài tranh đấu. Toàn bộ đài phân ra thành hai bên, Độc Cô Nhiên mất thăng bằng trong giây lát, suýt nữa thì ngã xuống. Vào lúc này, trận tranh tài giống như xác định Độc Cô Nhiên thất bại, một thềm đá từ từ nhô lên từ chỗ Sở Kiều Tình đứng, nó liền con đường hai bên. Độc Cô Nhiên vội vàng nhân cơ hội leo lên thang đá, loạn trọn bay về nơi an toàn. Thấy Độc Cô Nhiên trở lại đài, tất cả mọi người không khỏi thở vào nhẹ nhõm, tạm thời mình chưa bị loại. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Độc Cô Nhiên mắng to một câu, ngồi đấy thở hổn hển, trong lòng có chút sợ hãi. Vừa rồi hắn ta suýt nữa đã ngã xuống, lúc lưỡi đào rơi xuống thậm chí còn không nghe thấy tiếng chạm vào đáy, ai biết nó sâu bao nhiêu. Tiểu Tử trào phúng nhìn hắn ta, lúc đi lên còn có lòng tin chắc mình sẽ thắng, nhưng bây giờ sợ đến mức tè ra quần mà leo trở về. Độc Cô thủ lĩnh thực sự rất oai phong nha. Độc Cô Nhiên suýt tức giận đứng dậy trước lời nói hắn ta, đang định phản bác, đột nhiên ánh sáng của một trong năm ngọn đèn ở trên đài tranh đấu vụt tắt, cuối cùng đã tắt ngắm. Đài sảnh đột nhiên trở nên tối tăm đôi chút, bầu không khí im lặng lan tỏa ra xung quanh. Tất cả mọi người đều biết rằng bây giờ bọn họ chỉ còn một cơ hội. Nếu như lần này Sở Kiều Tình thất bại, bốn người có mặt sẽ bị nhốt nơi này. Không ai biết số phận của những người bị lời trừ thế nào, liệu bọn họ sẽ bị mắc kẹt nơi này mãi mãi. Hay là cuối cùng Độc Cô Nhiên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Lúc này hắn ta khôi phục chút sức lực, việc đầu tiên hắn ta làm là hùng hằng đấm xuống đất. Dựa vào điều gì mà phán xét lão tử thua? Trong trận tranh tài này, kính tượng đó không phải đã chết rồi sao? Ai bảo người phá trận pháp trên mặt đất? Sắc mặt lạnh lẽo liếc nhìn Độc Cô Nhiên, thật là vẽ vời thêm chuyện. Ta đã sớm nói cho người phương pháp chính để vượt qua cửa ải, ngươi còn không tin, lại tự mình đưa ra quyết định. Rõ ràng ngươi đang nói dối, tiện nhân. Hai người đang cãi nhau rùm beng, Tiểu Từ ở một bên cúi đầu mài kiếm, trong mắt hắn ta xoẹt qua một tia sát ý âm trầm. Bây giờ Độc Cô Nhiên mất đi khả năng chiến đấu, chưa kể trên người còn trói trọng thương, thậm chí còn đánh mất vũ khí. Dù sao cũng chết nơi này, không bằng giết hắn đền mạng trước. Tiếp theo đến lượt ta, mọi người đồng ý nhấn nút màu đỏ. Giữa tiếng cãi vã khó chịu và tiếng mài dao, giọng nữ lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh đặc biệt lộ ra rõ ràng. Lập tức, ánh mắt tất cả mọi người tập trung lên trên người nàng. Phối Sương Nhàn ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, sau đó giơ ngón tay chỉ trên đài. Người xác định muốn lên đó sao? Đây hoàn toàn đã tìm đường chết. Ngay cả Phối Sương Nhạn, cho dù mới vừa dùng mạng để đối mạng trên đài tranh tài cũng không nói, hiện tại đi lên trên đài ở không trung không khác gì tìm lấy cái chết. Lúc này do trận pháp hư hỏng nên toàn bộ đài tranh tài đã xuất hiện vết nứt lớn, nhìn qua vô cùng nguy hiểm, giống như chỉ cần có ai đó bước mạnh lên, toàn bộ đài sẽ lập tức bị hư hỏng, rơi xuống vực sâu trong nháy mắt. Ánh đèn mờ ảo trong đại sảnh khẽ lay động, chiếu lên khuôn mặt Sở Kiều Tịnh một vệt màu vàng nhạt, chiếu sáng rõ ràng các đường nét trên khuôn mặt của nàng. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh rất bình tĩnh, nhìn qua không có vẻ gì đang nói đùa. Sở Kiều Tịnh không hề có ý định thuyết phục những người này, chỉ đi thẳng đến cột đá trước đó, nhấn nút màu đỏ thể hiện thái độ của mình. Hả, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thỏa mãn cho ngươi. Ánh mắt của Độc Cô Nhiên âm hiểm nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, giơ tay ấn lên nút màu đỏ trên cột đá ở phía trên. Hiện tại, hắn ta đã biết rất rõ, với tình trạng thân thể hiện tại, lại thêm việc mất đi vũ khí trong tay, muốn nhận cơ hội thoát khỏi Phó Sương Nhàn và Sở Kiều Tịnh sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu hắn ta có thể thông qua phương pháp này, tiêu diệt Sở Kiều Tịnh trước, sau đó tìm cơ hội thích hợp, đánh lén Phó Sương Nhàn, như vậy, hắn ta liền có cơ hội báo thù rửa hận. Phó Sương Nhàn cau mày đánh giá Sở Kiều Tịnh, nhưng vẫn như cũ không đoán được lúc này trong đầu đối phương đang suy nghĩ điều gì. Chẳng qua Sở Kiều Tịnh tự tin như vậy, nếu thật sự có thể thắng trận này, vậy nàng ta có thể vượt qua cửa ải này. Cho dù Sở Kiều Tịnh có chết trên đài chiến đấu hay rớt xuống, thì nàng ta cũng không bị thiệt hại gì cả. Sở Kiều Tịnh có lòng tin vào bản thân hay thật lòng là muốn chết, điều đó không phải việc của nàng ta. Phó Sương Nhàn nhiều mắt, cân nhắc lợi hại trong đầu, quay người lại, nhấn nút biểu hiện sự đồng ý. Tiêu Từ ở một bên không nói gì, cả ba người nơi đây đều chọn đồng ý, vậy thì sự lựa chọn của hắn ta không quan trọng. Khi bốn nút màu đỏ được nhấn xuống, một tiếng động lớn vang lên trong sảnh trống, những vật đá dài thứ tự nhô lên trên vực thẳm tối tăm. Lần này, tốc độ nhô lên rất chậm, bởi vì trước đó trận pháp đã bị Độc Cô Nhiên làm hư, dường như nói trễ do tín hiệu kém. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt to lớn trên đài tranh đấu. Người bình thường hẳn là sẽ sợ đến mức ngã xuống đất, nhưng nàng không chút do dự trực tiếp đi tới. Vẻ mặt Sở Kiều Tịnh tuy rằng rất bình tĩnh, không hề nao núng, nhưng lúc này nàng không hoàn toàn nắm chắc. Rốt cuộc trong trận đấu này, nàng dự đoán nhiều hơn một nửa là biến cố. Nàng không lo lắng về việc liệu mình có thể thắng trận nhanh hay không, mà là lo lắng về việc liệu cơ quan này có thể hoạt động bình thường sau khi Độc Cô Nhiên phá hủy trận pháp không. Ngay cả khi nàng tìm ra cách thông qua trận đấu, nhưng nếu trận pháp không hoạt động, nàng không thể nào thắng được trận tranh tài. Khi chân của Sở Kiều Tịnh chạm đất, toàn bộ mặt sân rung chuyển, lùng lại như sắp đổ, như thể có thể hoàn toàn biến thành một đống gạch vụn và rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào, khiến mọi người không khỏi đổ mồ hôi tai nạn. Trận pháp ngũ hành bát quái trên sân lần nữa tỏa ra linh quang, nhưng linh quang lần này yếu hơn nhiều so với lần trước. Chỉ trong chốc lát, một bóng người giống hệt Sở Kiều Tịnh xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, Sở Kiều Tịnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Còn tốt, trước đó Độc Cô Nhiên chưa phá hủy hoàn toàn trận pháp, nếu không ngay cả nàng cũng không thể làm được gì. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, sau khi đánh giá đối thủ trước mặt, đột nhiên nhắm mắt lại giữa ánh mắt mong chờ của mọi người. Khi nàng dần dần nhắm mắt lại, tầm nhìn của nàng bị chặn lại, cảm giác tồn tại mạnh mẽ trước mắt đột nhiên biến mất. Sở Kiều Tịnh cẩn thận lắng nghe, nhưng đã không nghe được âm thanh nào của đối phương, cho dù là hơi thở, nhịp tim hay tiếng gió thổi qua quần áo. Trong toàn bộ trận pháp, chỉ có giọng nói thuộc về nàng, mà Sở Kiều Tịnh trước mặt giống như hoàn toàn không tồn tại. Không khí im lặng trong giây lát, những người dưới đài có chút nghi ngờ nhìn nàng, không hiểu lúc này nàng đột nhiên nhắm mắt lại có ý thế nào. Lựa chọn nhắm mắt vào lúc này giống như con nhím lộ ra chiếc bụng mềm mại để lộ điểm yếu chí mạng trước mặt kẻ thù, hoàn toàn chính là hành động tìm chết. Nàng không sợ kính tượng ở đối diện sẽ nhận cơ hội tấn công mình sao? Nhưng mà trước sự ngạc nhiên của mọi người, kính tượng đối phương lại không hề chuyển động. Trong bầu không khí im lặng, một lúc sau Sở Kiều Tịnh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Quả nhiên giống như ta dự đoán. Mọi người có mặt nơi đây đều khó hiểu, chỉ thấy Sở Kiều Tịnh đột nhiên giơ tay lên, sau khi nhìn rõ vị trí của kính tượng, lại lần nữa nhắm mắt lại, chậm rãi từng bước đi về phía kính tượng ở trước mặt. Nàng nhẹ nhàng giơ tay chỉ vào ngực người trước mặt, bước về phía trước như người mù đang dò đường. Hành động của Sở Kiều Tịnh, đối phương cũng từng bước tiếp cận nàng. Từng bước một, mặc dù rất chậm. Chậm nhưng khoảng cách giữa hai người đang dần dần được rút ngắn. Ngay lúc người đang ở gần nhau, Sở Kiều Tịnh giơ tay lên, hướng về phía lồng ngực của đối phương. Không có chiêu thức hòa mỹ hay độc dược nào, vẹn vẹn chỉ một tiếng phốc phốc nhẹ nhẹ, máu màu đỏ bắn tung tóe. Sở Kiều Tịnh khác từ từ mở to mắt, khó tin nhìn xuống lồng ngực mình. Nơi đó lúc này có một bàn tay xuyên qua ngực, vết thương chảy ra một mảng máu, nhuộm đỏ bộ quần áo của nàng ta. Mọi thứ trong tầm nhìn chuyển sang màu đỏ. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Rõ ràng ngón tay mình xuyên qua lồng ngực đối phương, nhưng kết quả lại giống như không thấy máu chảy ra, như thể tay mình giống như hư ảo. Sở Kiều Tịnh chậm rãi thu tay lại, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Những ngón tay thon dài trắng như tuyết của nàng giờ đã nhuốm máu đỏ tươi, nhuộm cả bàn tay và ống tay áo, mà lồng ngực kính tượng ở trước mắt xuất hiện một lỗ hổng lớn. Máu chảy róc rách xuống quần áo như nước. Cách cái lỗ, có thể nhìn rõ cảnh tượng ở hành lang đối diện. Cảnh miệng máu phun, đồng tử dần dần giãn ra, sau đấy ngã xuống đất không hề cử động. Nàng đã thắng. Toàn bộ quá trình tấn công từ đầu đến cuối chỉ mất vài giây. Tất cả mọi người đều ngơ ngác mở miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc bắt đầu trận đấu giữa hai người, bọn họ nhìn thấy rõ ràng công kích của hai người. Sở Kiều Tịnh rõ ràng chỉ duỗi tay trực tiếp hướng về lồng ngực của đối phương. Cử động này thậm chí không tính là một đòn công kích, nhưng đối phương giống như người làm bàn giấy, lại bị nàng một kích xuyên qua lồng ngực, hoàn toàn mất đi âm thanh mà ngã xuống. Bọn họ gần như không dám tin vào mắt của mình. Rốt cuộc cái quái gì đây? Tại sao lúc bọn họ chiến đấu với kính tượng, đối phương rõ ràng có thể tự làm mình bị thương, nhưng Sở Kiều Tịnh bị tay của kính tượng xuyên qua lồng ngực, nhưng như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà không có người nào thấy Sở Kiều Tịnh có động tác gì khác. Biết rốt cuộc đối phương đã dùng thủ đoạn gì để vượt qua cửa ải lần này. Phó Sương Nhàn nhìn chằm chằm cảnh tượng trên đài tranh đấu, ánh mắt dán chặt vào trên người Sở Kiều Tịnh. Ngay từ lúc bắt đầu đã vậy, nữ nhân này luôn có thể dùng thái độ bình tĩnh và lạnh nhạt như vậy, dễ dàng vượt qua tình huống nàng ta đã cố gắng hết sức để vượt qua. Nàng ta tin chắc Sở Kiều Tịnh đang gian lận, nhưng đối phương lại không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Khi kính tượng ngã xuống đất và biến mất, một âm thanh ầm ầm khác dần dần vang lên. Toàn bộ đại sảnh bắt đầu rung chuyển theo. Vết máu trên lòng bàn tay của Sở Kiều Tịnh dần dần biến mất, quần áo cũng trở lại trạng thái sáng bóng như mới. Nàng nhìn xuống lòng bàn tay sạch sẽ của mình, thậm chí chút nhiệt độ của máu cũng không lưu lại. Nàng từ từ khép lòng bàn tay lại, trong mắt hiện lên vẻ đã hiểu rõ. Quả nhiên, đúng như nàng nghĩ, cấu tạo của trận pháp này không thể tạo ra bản sao để chiến đấu với bọn họ. Nói cách khác, chân chính là tạo ra bản sao của bản thể. Nếu như nàng đoán không sai, nguyên lý của trận pháp trước mắt này sử dụng yếu tố kỳ diệu nào đó để gây nên phản ứng trong não con người, tự mình tạo ra đối thủ. Giống như khi chúng ta ngửi thấy mùi hương, não sẽ không tự chủ được nhớ mùi vị của thức ăn. Trận pháp này sử dụng nguyên lý tương tự, chẳng qua nó thể hiện những suy nghĩ trong não thông qua không khí. Nhưng mà, xét đến cùng, tất cả chỉ là ảo tưởng. Ngay cả khi trận pháp ngừng hoạt động, những vết thương vẫn được tạo ra và máu chảy ra, kể cả hình ảnh kính tượng của bản thân sẽ lập tức biến mất không dấu vết, như hòa trong gương, tràn trong nước. Đây chính là lý do tại sao Phó Sương Nhàn đã đánh bại đối thủ ở trận tranh tài thứ hai, mà mỗi vết thương nghiêm trọng trên cơ thể đều được chữa lành, nhưng những vết thương nhỏ nhất vẫn y như cũ. mà cũng chính lý do khiến nàng có thể đánh cược kính tượng dễ dàng như vậy. Trước khi tỷ thí, Sở Kiều Tình đã phong bế năm giác quan của mình: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và cả xúc giác. Sau khi làm suy yếu tất cả các nguồn cảm nhận bên ngoài, nàng có thể hoàn toàn ngăn cách ảo ảnh làm tổn thương bản thân mình. Sở dĩ ảo ảnh có thể làm tổn thương đến bản thân vì khung cảnh nó tạo ra khiến đối tượng tin rằng mình sẽ bị tổn thương. Sở Kiều Tịnh tự thuyết phục bản thân mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh, đồng thời phong bế năm giác quan lại, hoàn toàn loại bỏ nhân tố xúi dục nên mới có thể dễ dàng lấy lại thăng bằng như vậy. Chẳng qua mọi người dưới đài tranh đấu không hề nghĩ tới khả năng này. Chỉ thấy những bậc đá dẫn vào con đường bên cạnh từ từ nhô lên, nối liền con đường đến trung tâm đài tranh đấu. Xem ra đây là nơi tiếp theo để bọn họ sẽ đến. Đám người Phó Dương Nhạn bước lên đài tranh đấu với vẻ mặt không chắc. Tất cả mọi người đều đi về hướng bên kia của hành lang. Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang, ngọn đuốc trên tường sáng lên, chiếu sáng toàn bộ lối đi. Hành lang không dài, cuối cùng dẫn đến căn phòng lớn, trong đó chuẩn bị sẵn thức ăn và nước uống. Bắt mắt nhất chính là chiếc đồng hồ cát khổng lồ treo trong phòng, hiện tại đang hướng từ trên xuống, những hạt cát nhỏ bé chảy xuống bên dưới. Bốn người bước vào căn phòng, một cơn gió lạnh thổi qua, tất cả nến trong hành lang bị thổi tắt, chỉ còn lại bóng tối, sau đó vang lên tiếng gạch nhẹ. Cửa phòng đóng lại, mấy người dù có bao nhiêu cố gắng cũng không mở ra được. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía vật dụng bắt mắt nhất trong phòng, chiếc đồng hồ cát. Chiếc đồng hồ cát cố ý bày giữa căn phòng này, điều này chắc chắn là có ý nghĩa gì đấy. Nhìn vào dung lượng và tốc độ rời của chiếc đồng hồ cát này, ít nhất phải mất 2 ngày mới có thể rời xuống hết. Không khó để suy đoán rằng đây chính là hình phạt mà bọn họ phải nhận sau khi thua 2 trận tranh đấu ở cửa tranh tài lần này. Ngày tiếp theo, bọn họ phải ở trong căn phòng này. Trong phòng có đầy đủ mọi thứ, giường, bàn, ghế, tường còn được trang trí bằng các bức tranh. Nếu không phải ánh sáng xung quanh mờ mịt, có thể bọn họ sẽ lầm tưởng mình đã vào một quán trọ nào đấy. Độc Cô Nhiên bước vào, liền nhìn xung quanh một vòng, sau đó không khách khí ngồi xuống chiếc bàn giữa. Ngồi nơi đây có tầm nhìn tốt, hắn ta có thể dễ dàng quan sát tất cả mọi hành động của mọi người, phòng ngừa bọn họ động tay động chân. Phó Sương Nhàn cũng tiến lên 2 bước, tìm một chỗ ngồi trong góc, cách xa 3 người còn lại, cầm kiếm trong tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Từ nhíu mày, kỳ quái nhìn Sở Kiều Tịnh một chút, sau đó xoay người đến tủ sách gần đó. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày suy nghĩ, sau đó chọn chiếc ghế ở gần cửa sổ. Ngoại trừ phía gần cửa ra vào, 2 trong 4 góc của căn phòng bị người khác chiếm giữ. Độc Cô Nhiên chiếm giữ chiếc ghế ở giữa phòng. Chỗ còn trống duy nhất là chiếc giường bên cạnh. Nhưng mà không ai đây cho ngủ ngon lành và bình yên ở nơi nguy hiểm thế này. Chẳng ai biết mình có nằm xuống rồi, lần nữa tỉnh dậy, có phải là đầu một nơi, thân thể ở một nẻo hay không? Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trệ khi mọi người đã yên tĩnh về chỗ của mình. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Phó Sương Nhàn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Hiện tại, thể lực của nàng đã khôi phục không ít, có chút tự tin, nàng lạnh lùng quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh, vừa rồi ngươi đã giở trò gì? Lời nói của nàng ta giống như sấm sét trong căn phòng yên tĩnh, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng kim rơi. Ánh mắt của tất cả mọi người đột nhiên hướng về Sở Kiều Tịnh, trong mắt đều có sự nghi ngờ và kiêng kỵ. Những gì nàng làm vừa rồi đều khiến trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc. 3 người gây trận trước mặt nàng đều trải qua cảm giác chiến đấu với kính tượng. Bất luận về sức mạnh hay thể lực của đối phương đều hoàn toàn dựa theo tố chất cơ thể ban đầu. Không thể nào có người đánh bại đối thủ mà làm một cách dễ dàng như tình huống của Sở Kiều Tịnh. Đôi mắt của Độc Cô Nhiên hung ác nheo lại, đôi mắt nhỏ hẹp bắn ra ánh sáng. Nữ nhân này có phải đã biết cách vượt qua cửa ải, còn cố ý để chúng ta tiến lên thử nghiệm không? Sở Kiều Tình nhàn nhạt nhíu mày, cũng không thèm biện hộ, ngược lại hỏi hắn ta một câu. Người cảm thấy thế nào? Nếu Sở Kiều Tình trực tiếp phủ nhận hoặc thừa nhận, Độc Cô Nhiên lúc này sẽ nổi trận lôi đình, cho rằng Sở Kiều Tình đang giở trò đùa nghịch. Nhưng mà đối phương lúc này lại bình tĩnh, ném lại câu hỏi cho hắn ta, khiến trong lòng Độc Cô Nhiên cảm thấy nghi ngờ. Hắn ta không khỏi mở miệng hỏi. Người có ý thế nào? Rốt cuộc, có phải người đã sớm biết cách vượt qua cửa ải, sau đó còn không chịu nói cho chúng ta biết? Người mau nói rõ ràng đi. Ở một bên, Tiểu Tử dần dần nhìn ra một số manh mối về quan hệ giữa Sở Kiều Tình và Độc Cô Nhiên kể từ khi trận tranh tài bắt đầu. Vì đối phương không phải đồng đội của Độc Cô Nhiên, nên thái độ của hắn ta cũng không tệ đến vậy. Tiểu Tử mở miệng hỏi thăm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trận đấu lần này nhất định bốn người chúng ta đều đi qua thì mới có thể thắng. Tiểu Tử dừng một chút, bỗng bổ sung thêm một câu. Bốn người chúng ta bây giờ đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nếu có kỹ xảo nào có thể vượt qua, xin cho mọi người cùng biết. Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt liếc nhìn ba người nơi đây. Đúng vậy, hy vọng ba người các người có thể hiểu được đạo lý này. Giọng điệu của nàng lạnh lùng và thờ ơ, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy chút chế nhạo đối với bọn họ mà không có lý do. Sắc mặt ba người nơi đây không khỏi tối sầm lại, nhớ lại lúc trước đã tranh nhau xem ai đi trước, ai đi sau. Ngược lại, bọn họ cũng không có tư cách thuyết phục Sở Kiều Tình. Mặc dù hiện tại đều ở trên thuyền hải tặc, nhưng bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh thực sự, thậm chí còn có rất nhiều cù hận. Muốn để mấy người không đội trời chung đoàn kết nhất trí, quả thật so với lên trời còn khó hơn. Chỉ sợ khi vượt qua được cửa ải này, mọi người sẽ lập tức tàn sát đối phương không thương tiếc để tranh giành chức quán quân trong cuộc tranh tài y độc. Vừa rồi trận pháp kia kỳ thực là ảo ảnh. Ngay lúc ba người cho rằng Sở Kiều Tình tiếp tục che giấu bí mật, nhưng khiến bọn họ kinh ngạc, nàng lại lên tiếng. Sở Kiều Tình biết rất rõ tình huống hiện tại, dù sao bọn họ vẫn không biết ở cửa ải này sẽ gặp phải ảo ảnh tương tự như vậy không. Hiện tại chỉ còn lại 3 ngày, nhưng bọn họ không thể nào lãng phí được nữa. Đầu tiên, nàng nhìn về phía Tiểu Từ đứng một bên. Khi hắn ta từ trên đài tranh đấu xuống, ta nhận thấy trận pháp này có điều gì đấy kỳ lạ. Linh đan dịu dược thông thường có thể trong nháy mắt lời bỏ vết thương của một người, nhưng trận pháp này có thể làm được. Sau khi quan sát trận tranh tài của Phó Sương Nhan, trong lòng ta càng thêm nghi hoặc. Ba người lập tức bắt đầu suy nghĩ theo dòng suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh. Phó Sương Nhan cao mày nói. Không đúng. Lúc trước khi tranh đấu, rõ ràng ta ném bom pháo xuống sân, ngươi không thể nào nhìn thấy quá trình chiến đấu của ta. Coi như Sở Kiều Tịnh có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Đúng là ta không nhìn thấy ngươi chiến đấu, nhưng ngươi đi xuống vẫn để lộ rất nhiều manh mối về trận tranh tài. Sở Kiều Tịnh giơ ngón tay lên, chỉ vào vết rách nhỏ xíu trên cánh tay nàng ta. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung vào cánh tay nàng ta, chỉ thấy vết thương không lớn ở bên ngoài cánh tay, chỉ là một lớp da trầy xước trên bề mặt, ngay cả bản thân nàng ta cũng chưa bao giờ để ý. Sở Kiều Tịnh chậm rãi mở miệng giải thích với mọi người. Các người cũng đã nhìn thấy rồi đấy, nếu trận pháp này thật sự có thể chữa lành bất kỳ vết thương nào trên cơ thể một người, thì vết thương như này trên người nàng ta cũng sẽ được chữa lành thì mới đúng. Nhưng thật sự là ngược lại. Mọi người nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra sự suy tư. Độc Cô Nhiên im lặng một lúc, sau đó ngập ngừng nói ra 2 chữ. Ảo ảnh. Đúng vậy. Sở Kiều Tịnh hơi gật đầu. Đây là ảo ảnh. Ảo ảnh mà đối tượng đối mặt chính là chính mình tạo thành. Mức độ ảo ảnh mà mình nghĩ và tưởng tượng là khả năng của đối thủ. Khi trận pháp thất bại, ảo ảnh và những vết sẹo do ảo ảnh gây nên sẽ biến mất hoàn toàn. Phó Sương Nhàn nghe vậy, dần dần hiểu được cách làm của Sở Kiều Tịnh. Trước khi lên đài tranh đấu, ngươi nhắm mắt lại là để tránh ảo giác có đúng không? Nàng ta suy nghĩ kỹ hơn, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng như vậy cũng không đúng. Nếu như chỉ là ảo giác đối với người, làm sao chúng ta có thể nhìn thấy người cùng nàng ta đồng thời đứng chung một chỗ? Đó là bởi vì ảo ảnh này nhắm vào không chỉ một người. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đảo ra ngoài cửa, dường như xuyên qua hành lang, đi đến đài tranh đấu có trận bát quái ngũ hành. Từ nơi đó nhìn bao quát khung cảnh xung quanh, thềm đá ở giữa giống như ẩn chứa liên hệ huyền diệu. Sở Kiều Tịnh không hiểu trận pháp này, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được nhất định có liên quan gì đấy. Thật sự không biết người tạo ra trận pháp này là thiên tài gì, có thể nghĩ ra được trận pháp thần bí đến như vậy. Nếu không phải Sở Kiều Tịnh xem trước ba trận tranh tài, có lẽ cũng sẽ không suy đoán ra nguyên lý sâu xa đến như vậy. Sự việc đã được rõ ràng, trên mặt Độc Cô Nhiên chợt lộ ra sự hiểu rõ, sau đó sắc mặt đột nhiên tối sầm. Nếu trận pháp này không có thần thông đến mức có thể trong nháy mắt khôi phục vết thương nghiêm trọng, chẳng phải bây giờ việc ông ta khôi phục vết thương là vô vọng sao? Xương cốt trong cơ thể vẫn còn nhức nhói do trận chiến khốc liệt trước đó, nhiều xương cốt vốn được cố định giờ có phần lệch lạc. Tâm trạng của Độc Cô Nhiên không khỏi trở nên tệ hơn. Sau khi Sở Kiều Tịnh giải thích xong, vượt qua cửa ải, bốn người có mặt không nói nên lời. Thật sự khó có thể yêu cầu một nhóm người ghét nhau nói chuyện trong bầu không khí căng thẳng. Sự im lặng lan rộng trong bầu không khí. Một số người thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn đồng hồ cát chảy được bao nhiêu, phần lớn đều nhắm mắt nghỉ ngơi, hồi phục thể lực của bản thân. Thời gian trôi qua từng chút một dưới sự nhàm chán. Các đồng hồ cát dường như bị ngưng trệ trong đó, chảy có chút chậm. Rõ ràng là cùng một khoảng thời gian, nhưng ở thế giới bên ngoài và trong căn mật thất chật hẹp này là cảm giác hoàn toàn khác nhau, như thể mỗi giây đều bị kéo dài vô tận. Có đôi khi nhắm mắt ngủ một giấc, còn tưởng rằng một buổi tối đã trôi qua, nhưng khi mở mắt ra nhìn chiếc đồng hồ cát, lại phát hiện chỉ mới trôi qua một giờ. Trong không gian chật hẹp, không thể nhìn thấy dòng chảy của thời gian bên ngoài, không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Điều duy nhất có thể chứng minh rằng thời gian vẫn đang trôi là chiếc đồng hồ cát được đặt ở giữa. Cơn đau sườn trong cơ thể và sự chậm lại vô hình của thời gian, tất cả đều làm cho bầu không khí lo lắng trong không khí trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt khi nghĩ đến lúc đấy, các đội khác lẽ ra đã dẫn đi trước rất xa, trong lòng những người có mặt lại có phần lo lắng. Độc Cô Nhiên cụp mắt xuống, vuốt vuốt bình đựng rượu trong tay, trên đó chạm khắc đường vân hoa mai, nhìn khá tinh xảo và trang nhã. Chẳng qua là bình đựng rượu, chưa đựng nước bình thường. Dù sao cũng không phải là khách điếm thật, có thể cung cấp đồ ăn thức uống cho bọn họ đã là tốt, không có khả năng cung cấp cho bọn họ rượu ngon được. Độc Cô Nhiên nhìn chằm chằm bình đựng rượu hồi lâu, ở giữa lòng bàn tay đột nhiên siết lực càng mạnh, gân xanh trên mu bàn tay dần nổi lên. Chỉ nghe lách cách một tiếng, chiếc bình đựng rượu nguyên bản tinh xảo lập tức vỡ thành vô số mảnh, đâm vào lòng bàn tay của hắn ta, có một ít máu chảy ra, nhưng chỉ khiến hắn ta càng thêm bực bội. Mẹ kiếp, đúng là một nữ quỷ quái chim không thèm ị, ngay cả chút rượu cũng không có. Độc Cô Nhiên tức giận ném những mảnh sứ vỡ trong tài đi xuống sàn. Những người xung quanh đều quay sang nhìn hắn ta, nhưng cũng lười an ủi hay ngăn cản lại. Bị giam trong không gian hoàn toàn yên lặng đã trong một ngày một đêm, cho dù bất kỳ ai cũng có nhiều oán hận trong lòng. Chẳng qua Độc Cô Nhiên là kẻ nóng nảy bực tức, thiếu kiên nhẫn. Độc Cô Nhiên đứng dậy, sải bước đến chiếc đồng hồ cát. Hắn nhìn chiếc đồng hồ cát một lượt từ trên xuống dưới, chỉ ước có thể lật ngược chiếc đồng hồ cát đại để nó chạy nhanh hơn. Những hàng cát cứ từng chút chậm rãi nhỏ xuống, khiến người chờ đợi như có kiến bò trong tim, sốt ruột đến mức sắp nổi cáo. Rõ ràng thời gian đã trôi qua rất lâu, tại sao đồng hồ cát này vẫn chưa chảy xong. Nhìn những hạt cát vẫn chưa rơi hết, chưa bao giờ Độc Cô Nhiên thấy hai ngài có thể trôi qua khó khăn đến thế này. Chết tiệt, ta còn phải ở nơi này thêm bao lâu nữa? Độc Cô Nhiên vẫn đá mạnh với chiếc đồng hồ cát trong sự phẫn nộ và bất lực. Đúng lúc đó, Phó Sương Nhàn ở bên cạnh ngước mắt nhìn thấy hắn ta đá chiếc đồng hồ. Ánh mắt nàng ta lập tức trở nên sắc bén. Độc Cô Nhiên, đừng động vào dụng cụ thi đấu. Tức giận, tự đi mà phát điên với chính mình. Chuyện Độc Cô Nhiên chém hỏng trận pháp vẫn chỉ như mới đây. Trận pháp kia vừa bị phá, toàn bộ sân đấu đã nứt một kẻ cực lớn. Ai biết được, lần này Độc Cô Nhiên đá đồng hồ cát có thể khiến nó sẽ ra vấn đề như trận pháp lần trước không? Lỡ như lần này cả bốn người bọn họ bị mắc kẹt ở nơi này thì làm sao? Độc Cô Nhiên nghe thấy thì nhíu mày, hắn ta cũng vừa nghĩ đến điều này, nhưng đá cũng đã đá rồi, nhận sai là điều tuyệt đối không thể. Độc Cô Nhiên liếc nhìn Phó Sương Nhàn bằng ánh mắt thâm độc. Ta muốn đá thì đá, liên quan gì đến người? Tiện nhân, còn món nợ trong rừng sương độc ta vẫn chưa tính đâu. Tốt nhất người nên cố gắng mà biết điều đi. Trong lời nói tràn đầy đe dọa. Khoanh tay trước ngực, khịt mũi khinh thường. Kẻ thua cuộc, không tự thấy xấu hổ hay sao, còn số loạn. Dù có bao nhiêu lần nữa, thì người cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi. Nàng hoàn toàn có thể nhìn ra trạng thái của Độc Cô Nhiên lúc này. Trọng thương chưa lành, vũ khí rơi xuống vực sâu trong trận chiến. Giờ hắn chỉ như một con mèo hoang bị cắt móng, không có chút lực sát thương nào, cũng không tạo được bất kỳ uy hiếp nào. Thấy Phó Sương Nhàn lên tiếng phản công Độc Cô Nhiên, tất nhiên là Tiêu Tử không bỏ qua cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Hắn cười lạnh một tiếng, chăm chọc khiêu khích. Ta thật sự không biết nên nói chuyện mụn độc cốc quá tự tin hay là không não. Lúc trước là người phá hủy trận pháp khiến chúng ta suýt bị lội. Bây giờ ngứa tại muốn phá đồng hồ cát trong trận này. Chẳng lẽ ngươi thấy bị nhốt nơi đây hai ngày chưa đủ, muốn ở lại thêm mấy ngày nữa sao? Những lời hắn vừa nói hoàn toàn là có gì nói nấy. Lúc đó nếu không nhờ Sở Kiều Tình đến cứu, thì giờ họ còn bị nhốt trong sân thi đấu. Độc Cô Nhiên lập tức nổi điên như mèo giảm đuôi. Ngươi không đủ tư cách để nói ta. Rõ ràng ngươi thất bại ngay cửa đầu tiên. Mấy người còn lại bắt đầu ồn ào. Sở Kiều Tình bên cạnh không tham gia, mà thăm dò khắp bốn phía trong căn phòng chật hẹp. Diện tích căn phòng này cũng không lớn, nhìn lướt qua cũng có thể thấy hết. Điều này khiến việc thăm dò của Sở Kiều Tịnh không tốn nhiều công sức. Nàng kiểm tra tất cả phiến đá trên tường, mặt đất, phát hiện rằng ngoại trừ lối vào hành lang trước đó, không có lối nào cả. Có vẻ như thật sự là thành tâm muốn nhốt họ đến khi thời gian trừng phạt kết thúc. Sở Kiều Tịnh nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không phát hiện được gì, bắt đầu chú ý đồ dùng trong phòng. Bởi vì cùng trạm kiểm soát, phong cách nội thất nơi đây có rất nhiều điểm tương đồng với bên ngoài. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường, trên đó có vẻ hình Phù Văn Ngũ Hành và Bát Quái. Hình vẽ đã đầy so với hình vẽ bên ngoài nhỏ hơn chút, nhưng đường nét chi tiết hơn nhiều. Là trận pháp. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm bức họa lại tự hỏi. Từ khi bắt đầu trạm kiểm soát thứ hai đến giờ, nàng chưa từng nhìn thấy bóng dáng đồng đội của mình. Có thể họ chết dưới lòng đất, hoặc có thể họ đang tiến về phía trước, chẳng qua con đường của họ cùng mình không giao nhau. Mà đường đua của trận đấu này dài bao nhiêu, Sở Kiều Tịnh không thể nào đoán được. Tuy nhiên, năm ngày thì đúng là cũng không thừa. Vòng trước ở rừng sương độc, tốn thời gian ước chừng 3 ngày. Vòng thứ hai có tổng cộng thời gian thi đấu là 5 ngày. Trừ 2 ngày đầu lãng phí ở vòng trừng phạt, 3 ngày tiếp theo chẳng ai biết được có gặp được chướng ngại nào tốn thời gian dài nữa không. Đến cuối cùng, nếu họ vượt qua thử thách nhưng lại quá thời gian, vậy vẫn sẽ bị loại. Vậy liệu có cách nào rời khỏi căn phòng kín này trước thời hạn không? Trong phòng bỗng vang lên tiếng cạch cạch giòn giả, kéo sự chú ý của Sở Kiều Tịnh ra khỏi suy nghĩ. Nàng quay đầu về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Tiêu Từ và Độc Cô Nhiên lúc này đã đánh nhau. Bọn họ ra tay tấn công đối phương vô cùng tàn nhẫn. Độc Cô Nhiên nhèo mắt, hung tợn liếc nhìn Tiêu Từ. Đồ khủng, ngươi nên nhớ rằng, lần trước ta tốt tính mới đã chết cho người. Nếu không phải ta cho người thuốc giải, sợ rằng nơi hiện tại là một thi thể. Tình khủng khiếp vô ơn, vậy mà còn dám làm tổn thương ta. Nói vậy nói bạ, Tiểu Từ tức giận mắng lên, quay đầu né công kích. Lão súc sinh, ngươi còn mong ta nói lời tạ tạ sao? Nằm mơ giữa ban ngày, ta có chết cũng sẽ không bao giờ quên rằng chính kẻ vong ân phụ nghĩa người, làm hại biết bao nhiêu người của làm thiền môn chết thảm. Súc sinh, ta muốn người phải đền mạng. Độc Cô Nhiên, để mạng lại đây đi. Đi chết đi. Những lời chửi gỗ và la hét của bọn họ tràn ngập căn phòng. Phó Sương Nhàn ở một bên cũng lười để ý hai người, cầm kiếm lùi lại vài bước, rời khỏi trung tâm của cuộc chiến. Hai người họ đánh qua đánh lại. Sở Kiều Tịnh nhíu nhíu mày, đang muốn ngăn bọn họ, bỗng nhìn thấy điều gì đó khiến nàng giật mình, kinh ngạc đứng hình tại chỗ. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh rơi vào bức vẽ ở trên tường. Vừa rồi khi Tiếu Tự và Độc Cô Nhiên đánh nhau, nàng rõ ràng thấy kiếm phong của Tiếu Tự thổi bại một góc bức tranh treo tường, nhưng ngũ hành bát quái trận khắc trên đó không hề động đậy. Chuyện này là sao? Nàng nheo mắt, cẩn thận nhìn bức tranh ngũ hành bát quái treo trên tường, do dự một lúc, đột nhiên nàng lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người, dừng lại cho ta." Giọng nói lạnh lùng của nàng vang vọng trong phòng. Nàng giơ tay ném 200 bạc về phía hai người trước mặt, lập tức hai tiếng đèn càng vang lên. "Sở Kiều Tịnh, ngươi làm gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi." Độc Cô Nhiên quay đầu lại, bất mãn liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, đang định trách đối phương nói chuyện bao rộng thì thấy Sở Kiều Tịnh đi vòng qua bọn họ, đi đến vách tường, chạm vào bức tranh trên tường, như thể bị thôi miên. Anh, biểu cảm trên mặt nàng như bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Chẳng trách nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra là thế này. Sở Kiều Tịnh hiểu ra điểm mấu chốt, nhanh chóng vẫy tay gọi mọi người. Mọi người đến xem bức tranh này. Ngươi lại muốn bài trò gì? Độc Cô Nhiên nhíu mày, chẳng qua chỉ là bức tranh rách, có gì đáng phải chú ý. Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn bước đến trước bức tranh, nhiều mắt đánh giá nó. Bức vẽ làm bằng giấy da dày thượng hạng, nhưng đã bị ố vàng. Nội dung bức tranh rất đơn giản, là sơ đồ ngũ hành bát quái, không có gì đặc biệt. Phó Sương Nhàn cẩn thận nhìn một lúc. Đây không phải là trận pháp khắc trên sân thi đấu sao? Nhưng so với trận pháp kia, cái này xem ra đơn giản hơn rất nhiều. Nó chỉ là bức tranh treo. Có vấn đề gì không? Sở Kiều Tịnh không trả lời, đi thẳng về phía trước, vươn tay nhẹ nhàng nhấc bức tranh về bên phải. Khi bức tranh xoay theo tấm da một góc độ ở bức tường phía sau, ánh mắt mọi người dán chặt vào bức tường, biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Có thể nhìn thấy ngũ hành bát quái của trận ban đầu trên bức tranh không xoay chuyển theo động tác quay của tấm da dê mà giữ nguyên vị trí. Như thể nó không phải được quẻ lên tấm da mà được khắc vào không trung, còn bức tranh chỉ là vỏ bọc. Đây có phải là ảo ảnh? Phó Sương Nhàn không thể tin được, nhìn chằm chằm vào trận pháp, cảm thấy mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên buồn cười. Nếu bức tranh này không phải thật mà là ảo giác do trận pháp tạo ra, vậy thì trong căn phòng này còn có gì là chân thật? Phải chăng suốt thời gian qua họ luôn trong ảo cảnh? Trong lòng tất cả mọi người cuồng trào cảm giác khủng hoảng. Nếu ngay từ đầu họ bước vào một huyễn trận, thì đồ đạc trong phòng, tất cả bài biện, thậm chí thức ăn nước uống mà họ nhìn thấy chỉ là ảo ảnh của huyễn trận. Họ thực sự ở đây suốt một ngày một đêm, không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Nếu Sở Kiều Tịnh không chỉ ra vị trí của trận pháp này, e rằng họ vẫn còn bị che mắt. Sở Kiều Tịnh im lặng gật đầu, sau đó buông tay để tấm da dê trở lại vị trí cũ. Trận pháp dường như đã quay lại bức tranh, khiến người ta có cảm giác rối loạn về thời gian và không gian. Chúng ta nên làm gì đây? Nếu như tất cả nơi này đều là ảo giác, vậy chúng ta có thể ra ngoài được không? Tiểu Từ bực bội thở dài, cảm thấy mình hoàn toàn bị hồ đồ. Hắn nghi ngờ đồ đạc xung quanh, chẳng lẽ đây đều là đồ giả? Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy có chút thần hồn nát thần tính. Phó Sương Nhàn đã nhướng mày. Không có biện pháp nào khác sao? Nàng quay người nhìn Sở Kiều Tịnh ở một bên. Lúc trước Người vượt qua trạm kiểm soát kia thế nào, bây giờ làm lại lần nữa. Có lẽ có thể tìm được lối ra của căn phòng này. Căn phòng chỉ là ảo ảnh theo một ý nghĩa nào đó, thì điều này không phải là chuyện xấu. Cuộc thi đã bố trí nguyện cảnh ở nơi đây, có lẽ để cố gắng che lấp điều gì đấy, hoặc là đang thử thách những người bước vào. Phố Sương Nhàn càng có lòng tin rằng là vế sau. Có lẽ cánh cửa rời khỏi căn phòng này đang ẩn sau huyễn trận. Nếu bọn họ tìm được, chẳng phải sẽ có thể rời khỏi đây càng sớm hơn sao? Phố Sương Nhàn tính toán thật hay, Sở Kiều Tịnh lại không có hứng thú hợp tác. Phương pháp này ai cũng có thể sử dụng. Lúc trước, các người nghe nói cũng có vẻ rất hay. Vậy thì sao chúng ta không cùng nhau tìm thử? Nói xong, nàng khoanh tay đứng sang một bên, rõ ràng không có ý định di chuyển. Không phải Sở Kiều Tịnh không hiểu tình hình, tính toán gì ly. Nhưng việc này phải che đậy cả năm giác quan của bản thân, cách ly hoàn toàn sự can thiệp từ bên ngoài, để ngăn không bị ảo ảnh làm ảnh hưởng. Nhưng một khi năm giác quan bị phong tỏa, nàng giống như một người tàn phế, không nhìn, nghe hay chạm, mất hoàn toàn khả năng tự vệ. Nếu lúc đó, Phó Sương Nhàn và những người khác có ác ý muốn làm gì đó đối với nàng, Sở Kiều Tịnh sẽ giống như cá nằm trên thớt để người khác vô tư sâu xé. Phó Sương Nhàn nghe vậy thì mỉm môi, hung tợn nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh, hiện tại chúng ta ở trên cùng một con thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu người không làm mẫu, thì chúng ta có thể bị nhốt nơi đây cả một đời. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, câu nói này của Phó Sương Nhàn thật không biết xấu hổ, đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên đầu nàng. Rõ ràng nàng nói với mọi người cách phá vỡ trận này, nhưng lại cứ yêu cầu nàng phải chủ động tiến lên phá vỡ nó. E rằng, bản thân Phó Sương Nhàn cũng biết rằng che đậy hết giác quan sẽ nguy hiểm thế nào, nên muốn nàng làm kẻ liều lĩnh. Nhưng chẳng lẽ nàng ta cho rằng mình là đồ đần, không nhìn ra mục đích của nàng ta sao? Độc Cô Nhiên nhìn hai người tranh cãi, trong lòng bắt đầu tính toán. Thay hai người nội chiến, hắn cũng rất vui, nhưng Sở Kiều Tịnh từ chối làm người phá trận, thì hắn tất nhiên không nguyện ý mạo hiểm. Ta cũng đồng ý để Sở Kiều Tịnh tìm lối ra. Nếu trước đó nàng là người phá trận, thì chắc giờ nàng cũng có kinh nghiệm. Phó Sương Nhàn thấy có người ủng hộ mình lại càng tự tin. Nàng ta quay người cười lạnh, nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt dịu cợt. Giờ thì sao? Sở Kiều Tịnh, quy tắc của trạm kiểm soát này chính là thiểu số phục tùng đa số. Không bằng để bốn người chúng ta quyết định một phen. Nếu là mọi người bỏ phiếu nhiều hơn, sẽ do người tìm cách vượt qua cửa ải này, có được không? Ba người trước mặt đã đứng ở thế bảo vệ Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, dường như một khi nàng không đồng ý, bọn họ sẽ ra tay với nàng. Sở Kiều Tịnh híp mắt lại. Nàng biết cuộc so tài y độc này không có quy tắc gì là chuyện bình thường. Ban đầu, cuộc so tài này nhìn như thiểu số phục tùng đa số, có thể duy trì lợi ích của phần lớn mọi người vô cùng công bằng. Nhưng đến giờ phút này, người thiểu số không thể không bị mệnh lệnh của người đa số ép phải hy sinh bản thân. Lúc trước, Tiểu Từ bị ép là người đầu tiên lên sân. Lần này, nàng bị ép phong tỏa năm giác quan, tìm kiếm cách vượt qua cửa ải như vậy. Nếu bọn họ vốn là một đội ngũ đoàn kết, đoàn đội trải qua hai lần thi sinh để duy trì, chắc chắn sẽ bị phá tan. Chẳng qua bốn người bất hạnh đều bị vào cửa này, vốn thù địch với nhau. Thật ra chẳng có gì đáng ngại. Sở Kiều Tịnh thấy rõ ràng ý nghĩ trong quy tắc so tài này. Nàng nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Các người dường như rất tự tin. Nếu ta tìm được cửa ra, sẽ không để lại các người ở lại nơi này, rồi tự mình rời khỏi nơi đây. Phó Sương Nhàn trợn tròn mắt. Người dám, cuộc tranh tài này, nếu cả bốn người phải đồng loạt vượt qua, người một mình không sợ sẽ bị loại sao? Nhưng huyễn trận che giấu này vốn không phải trong đường hầm so tài ban đầu, chưa chắc đã áp dụng quy tắc bốn người cùng thông qua cửa ải. Nếu ta đoán không sai, cho dù ta tìm không ra đường hầm được che giấu trong huyễn trận này, thời hạn hai ngày vừa qua, chúng ta vẫn có thể đi theo con đường tới đây để rời đi. Lúc Sở Kiều Tịnh nói chuyện, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, không hề có biểu hiện bối rối bất an, khiến người ta bất giác tin tưởng lời nàng nói. Hơn nữa, các người cũng nhìn thấy đấy, ở đây không có bốn cột đá có nút đỏ giống như bên ngoài. Có xác suất nhất định là hai người lần lượt rời đi, căn bản không cần bốn người có thể rời khỏi nơi này. Lời Sở Kiều Tịnh lập tức khiến ba người nơi đây chợt bừng tỉnh. Không sai, tuy trong gian phòng này có trận pháp ngũ hành bát quái trận, nhưng lại không có bốn cột đá giống như bên ngoài. Điều này có nghĩa là không cần bốn người đồng thời sống sót vượt qua cửa ải này. Nếu thật sự tồn tại lối ra được giấu kín, Sở Kiều Tịnh hoàn toàn có khả năng bỏ lại ba người bọn họ để cùng nhau rời đi. Ba người còn lại vừa nghĩ tới đây, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ liếc mắt nhìn đối phương với vẻ mặt nghi ngờ, tất cả đều có phần không yên tâm. Tỏ năm giác quan giống như lời Sở Kiều Tịnh nói, bản thân bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng và phản kháng đối với sự việc bên ngoài. Nếu trong trường hợp có người muốn giở trò, thì bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu đời. Sở dĩ trận Sở Kiều Tịnh làm chim đầu đàn, bởi vì họ biết mối nguy hiểm ẩn chứa ở trong đấy. Vấn đề khó khăn này, Sở Kiều Tịnh phải đối mặt, lập tức biến thành vấn đề khó khăn của tất cả mọi người. Trong đó, thoáng cái trở nên yên tĩnh, sự nghi ngờ và sát khí đang ngầm dần trào. Bầu không khí như thể chạm cái là nổ. Sau khi bốn người im lặng một lúc, Độc Cô Nhiên bỗng nhiên cười lạnh. Chuyện này còn không dễ giải quyết sao? Nếu chẳng ai trong chúng ta có thể yên tâm về nhau, không bằng giao luôn tính mạng mình vào trong tay đối phương, chẳng phải là xong rồi sao? Mọi người nhất thời nhìn về phía ông ta. Người nói vậy là có ý thế nào? Ta muốn nói, bất kể thế nào ta cũng không thể yên tâm về ba người các ngươi, so với đánh cược vào sự tín nhiệm căn bản không tồn tại, không bằng tới đặt cược tính mạng của mình. Độc Cô Nhiên nói xong, bắt đầu lấy từ trong tay áo ba bình sứ nhỏ. Trong ba bình sứ này là thuốc độc do chính ta luyện chế, đồng thời có bản thân ta mới có thuốc giải. Ba người các người đều thành thật uống vào cho ta, như vậy ta tin tưởng các người không ra tay với ta. Chờ đến khi rời khỏi lòng đất đáng chết này, ta sẽ đưa thuốc giải cho các người. Mọi người lập tức hiểu được ý của hắn ta. Độc Cô Nhiên muốn thông qua cách hạ độc lẫn nhau, để đối phương trong tình huống không có thuốc giải sẽ không dám ra tay. Nếu mọi người nơi đây đều hạ độc người còn lại, đều có nhược điểm nằm trên tay đối phương, chờ đến khi họ rời khỏi cuộc so tài này mới giao thuốc giải cho đối phương, thông qua cách uy hiếp lẫn nhau, đảm bảo an toàn cho chính mình. Tiêu Tử nhíu mày liếc nhìn hắn ta. Còn chưa chắc trong gian phòng này có con đường rời đi. Sao người lại đưa ra cách cược này? Độc Cô Nhiên, ngươi lại muốn giở trò gì đây? Trước đó, trong rừng sương độc, Tiểu Từ bị dáng vẻ dường như cởi mở và công bằng của Độc Cô Nhiên lừa, tất nhiên sẽ không trúng kế của hắn ta thêm lần nữa. Độc Cô Nhiên hừ lạnh một tiếng. Nếu người không muốn làm, thì ngoan ngoãn ngậm miệng đứng sang một bên. Thiểu số phục tùng đa số, người phản đối cũng vô ích. Không ai có thể phủ nhận được cách của ta mới là cách duy nhất để giải quyết hiện trạng. Người nói gì? Tiểu Từ tức giận trợn trừng mắt. Hắn quay đầu nhìn Phó Sương Nhàn ở bên cạnh. Này, các người chắc hẳn sẽ không tin tưởng vào lời nói của lão lừa đảo này chứ. Ta cho các người biết, trước đây trong rừng sương độc, lão lừa đảo này đã dẫn chúng ta vào phạm vi lãnh địa của một con mạng xà, muốn hãm hại ta đấy. Lúc trước, ta còn từng ra tay cứu hắn. Lời nói của một kẻ bồng ơn phụ nghĩa, căn bản không đáng tin. Nhưng hai người trước mặt lại im lặng nhìn hắn ta, trong mắt đã có đáp án. Tiêu Tử thấy hai người im lặng, nhìn mình chăm chú hồi lâu, mãi không nói gì, hắn ta mới hiểu được ý của hai người. Ánh mắt của Tiêu Tử từ tự tin ban đầu, dần biến thành mờ mịt không dám tin. Các người làm vậy là đứng bên phía hắn ta sao? Vì sao cơ chứ? Độc Cô Nhiên này rõ ràng có ý đồ xấu, sao hai người kia đã biết bộ mặt thật của hắn ta, còn muốn tin tưởng hắn ta? Ta không phải là tin tưởng hắn, ta đương nhiên cũng không tin người. Phó Sương Nhàn thản nhiên liếc nhìn Độc Cô Nhiên, sau đó từ trong tay áo lấy ra ba viên thuốc màu xanh. Ta đồng ý. Trong lòng Phó Sương Nhàn rất ung dung bình tĩnh, cho dù nàng ta biết Độc Cô Nhiên sẽ giở trò gì sao, nàng ta không tin mình sẽ trúng kế của đối phương. Hơn nữa, Phó Sương Nhàn lặng lẽ nhìn Sở Kiều Tịnh đứng ở bên cạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng tối tăm. Độc Cô Nhiên không có khả năng là người duy nhất muốn giở trò trong quá trình hạ độc. Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh, dường như không cảm giác được ánh mắt nhìn trộm của Phó Sương Nhan. Nàng chỉ lấy từ trong tay áo ba bình sứ màu trắng, giơ lên trước mắt. Tiểu Tử thấy mọi người đã quyết, cho dù hắn ta không tình nguyện, cũng phải đành nén giận. Giờ tại lấy từ trong túi áo bên trong ba bình phấn độc, hùng hằng uy hiếp ba người một câu: các người đừng hối hận. Bốn người đặt tổng cộng 12 lọ thuốc độc lên trên bàn, mỗi người đều cầm 3 lọ thuốc độc ăn vào trước mặt mọi người. Việc này không thể chậm trễ, ba người đều không thấy do dự khi uống thuốc độc. Sở Kiều Tịnh rũ mắt xuống, trên gương mặt không lộ ra cảm xúc nào, trong lòng đang tính toán. Khi nàng chạm vào bình thuốc độc của Độc Cô Nhiên, đã phát hiện bên trong đấy có bòi độc. Xem ra, Độc Cô Nhiên không chỉ chuẩn bị một loại thuốc độc, hắn ta muốn thông qua cách này để tăng thêm lợi thế cho mình. Phó Sương Nhan giở trò bằng cách thêm ít phấn độc trên viên thuốc. Độc tính của bản thân viên thuốc chỉ bình thường, nhưng phấn độc có thể khiến người ta phát độc sau 5 ngày, chìm vào trong hôn mê rồi lại chết. Ngay cả trong phấn độc của Tiểu Tử cũng được tăng thêm nguyên liệu. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, xem ra ba người này không tính đối xử hòa bình với nhau. Chắc hẳn bọn họ vừa định ra khỏi cửa ải sẽ hoàn toàn công khai trở mặt ra tay với nhau. Chẳng qua lúc này, chuyện quan trọng hơn là phải mau chóng thử xem có lối ra không. Sau khi hạ độc nhau xong, tất cả mọi người đều an tâm hơn. Bọn họ lần lượt làm theo phương pháp của Sở Kiều Tịnh, dần dần phong tỏ nam giác quan. Trong chớp mắt, sau khi nhắm mắt lại, Sở Kiều Tịnh hít hơi chậm lại, cẩn thận cảm nhận mọi tình huống xung quanh. Khi thị giác của con người bị che đi, thính giác của nàng trở nên vô cùng nhạy bén. Mà năm giác quan của con người đều bị che đi, cảm nhận của bản thân đối với mọi sự vật tất nhiên sẽ đặc biệt xuất hiện. Ở trên giang hồ lưu truyền, có không ít môn phái vận dụng cách này để tu luyện đồng thuật và thính giác. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh không thấy rõ tình cảnh xung quanh, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự sắp xếp của phần lớn các chướng ngại vật và bốn bức tường ở xung quanh. Tất cả những điều này giống như con người cảm nhận với một loại thị giác khác. Nàng không biết điều đó có được tính vào phạm vi của giác quan thứ 6 không, nhưng đúng là có manh mối để lần theo. Lúc này, ba người còn lại cũng cảm nhận được cảm giác này. Thịnh bình tĩnh, cẩn thận cảm nhận tình hình ở xung quanh, mơ hồ cảm giác được hình như hướng Tây Bắc có một luồng khí truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hướng đấy, chỗ đó hình như có một lỗ thủng. Mà ở phía dưới gió đang không ngừng thổi lên, nàng so sánh với cách bài biện của gian phòng trong đầu nàng và hoàn cảnh thực tế, cuối cùng nghĩ ra vật có thể tương ứng với nơi đấy, đồng hồ cát. Xem ra nơi mấu chốt để rời khỏi căn phòng này chính là chỗ cái đồng hồ cát. Sở Kiều Tịnh nhận được đáp án muốn tìm, nàng lập tức mở mắt ra. Bóng tối vô biên vô hạn trước mắt lập tức rút đi giống như thị triều, hoàn cảnh xung quanh thoáng cái trở nên rõ ràng. Sở Kiều Tịnh chăm chú nhìn về phía vị trí đồng hồ cát ở giữa. Một cái đồng hồ cát vẫn nằm lẳng lặng nơi đó, giống như trước khi nàng phong tỏa năm giác quan, không nhìn ra có điểm nào khác biệt. Nhưng Sở Kiều Tịnh biết rõ ràng đây chẳng qua chỉ là một thủ thuật che mắt. Không bao lâu sau, ba người khác cũng từ trạng thái phong tỏa năm giác quan lấy lại tinh thần. Bọn họ lập tức nhảy qua một bên, rút vũ khí ra phòng thân, cảnh giác nhìn nhau. Lúc này, bọn họ chỉ thấy Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh đồng hồ cát cực lớn dự phòng, trọng tài rút ra thanh kiếm sắc bén, thử dò về phía đồng hồ cát. Tiểu Tử ngạc nhiên mở to mắt. Ngươi đang làm gì vậy? Không phải nói không thể phá hủy đồng hồ cát này sao? Sở Kiều Tịnh vừa nghe đã biết người này không dò xét ra được sự khác thường của đồng hồ cát. Chẳng qua hiện tại, nàng không rảnh để ý đến hắn ta. Phó Sương Nhan ở bên cạnh bước qua với sắc mặt nặng nề, ánh mắt thận trọng, nhìn chằm chằm chỗ đồng hồ cát một lúc. Nàng ta bỗng nhiên dùng mũi kiếm chém về phía đồng hồ cát này. Chỉ nghe trong từng tiếng kèn kèn giòn giã vang lên, mũi kiếm chém về phía trên đồng hồ cát, nhưng mặt ngoài của chiếc đồng hồ cát vẫn không hề bị trầy xước. Không phải chứ? Phôi sương nhàn nhíu mày nhìn đồng hồ cát trước mắt, trong đầu nàng ta dự đoán lần này mình chắc chắn sẽ chém vào không khí giống như không có vật gì, kết quả lại bị cản lại. Thật kỳ lạ. Khi Tiêu Tự thấy Phó Sương Nhàn ra tay, hắn ta thầm giật mình kinh ngạc, trái tim suýt nữa vọt lên thần cổ họng. Khi hắn ta thấy đồng hồ cát cuối cùng vẫn bình yên vô sự mới hoàn toàn yên tâm. Chẳng qua trong lòng hắn ta vẫn không tránh khỏi sợ hãi. Hắn ta nhíu mày, nghiến răng nhìn về phía Phó Sương Nhàn ở bên cạnh, hỏi với vẻ mặt bất mãn. Ngươi rốt cuộc vừa làm gì vậy? Ngươi có biết một khi ngươi phá hỏng đồng hồ cát này, nếu trận pháp xuất hiện sai lầm hay đồng hồ cát bị đánh nát thì sẽ thiết lập nơi thời gian, chúng ta sẽ ở nơi quỷ quái này thêm 2 ngày nữa thì phải làm sao? Ngươi không cảm giác được à? Trên mặt của Phó Sương Nhàn lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức lạnh lùng trở lại. Ở đây căn bản không có cái đồng hồ cát nào cả, tất cả những điều này chẳng qua là một vài ảo giác. Lúc Phó Sương Nhàn nói lời này, trong lòng cảm giác không chắc chắn. Ở trong cảm nhận của nàng ta, vị trí đồ xung quanh đại khái tương đồng, nhưng chỉ có một phần, chỗ đồng hồ cát kia lại trống rỗng, không có vật gì, không cảm giác được. Lúc nàng ta từ trong trạng thái phong tỏa nằm giác quan tỉnh lại, chuyện đầu tiên nàng ta muốn làm là kiểm tra cách suy nghĩ của mình. Phó Sương Nhàn nhíu mày nhìn thanh kiếm trong tay mình, có cảm giác không thích hợp, lại không biết diễn tả thế nào. Độc Cô Nhiên ở bên cạnh thấy Phó Sương Nhàn chém ra một đòn này, hắn ta từ bỏ ý định thăm dò, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sao mọi chuyện không giống như người nói? Không phải người nói chỉ cần phong tỏa năm giác quan là có thể thông qua huyễn trận sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.